Chương 2364, 2625 chuẩn bị ở sau. Kỳ thực, hắn càng hẳn là sinh khí là chính mình sư huynh, bởi vì, hắn đến hiện tại, còn nghĩ đem sự tình khống chế ở một hợp lý trình độ, không muốn cùng chính mình sư huynh quan hệ hoàn toàn vỡ tan. Thế nhưng, hắn sư huynh, hiển nhiên không phải muốn như vậy. Hắn sư huynh, cũng định liên hợp ngoại nhân đi đối phó hắn. Đây nên là bực nào thê lương sự tình, bọn họ lúc đầu mới là một nhà lẽ nào, tại hắn sư huynh xem ra, Tây Phương cái kia nhị vị, so với hắn còn thân hơn hay sao giáo chủ, ngươi mặc dù có Chu Tiên kiếm trận, thế nhưng, Tây Phương nhị thánh, thêm thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có bát cảnh cung cao y vi kia đồng thời xuất động, không phải ta có ý làm thấp đi giáo chủ, mà là tình huống thật chính là như vậy. Ngài chỉ sợ cũng đỡ không được bọn họ a, mà ngài nếu như thất bại, vậy ngài những đệ tử kia, phải làm gì đây? Vô Danh nhìn Thông Thiên giáo chủ, hắn biết, lúc này Thông Thiên giáo chủ nội tâm đã hoàn toàn rối loạn, chính là có thể cho một kích chí mạng thời điểm. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm tình bất định, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình sư huynh sẽ liên hợp ngoại nhân đi đối phó chính mình. Cái này đối với hắn mà nói, đơn giản là thiên đại đả kích. Chỉ là, hắn hiểu nữ hoa sẽ không đối với chuyện như thế này dối trá, hơn nữa, không cần phải nữ hoa, nàng vì sao để cho ngươi nói cho ta biết những thứ này, nàng hoàn toàn có thể cùng bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Như vậy, cái kia ba đứa hài tử, há lại không phải càng thêm an toàn sao? Thông Thiên giáo chủ cho dù tâm ý đã rối loạn, thế nhưng, vẫn còn có thể phát hiện vấn đề không thích hợp chỗ. Phần này tâm tư, cũng để cho Lâm Thiên Diêu khen ngợi một tiếng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu sớm đã có chuẩn bị. Đích xác như giáo chủ ngài nói như vậy. Chỉ là, Tích Nhật Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế sư phụ ta phía trước, ba cái kêu bất thành khí hài tử lại 5 lần 7 lượt phá hủy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế ở phía sau. Hơn nữa, hắn ngồi xuống vài cái đệ tử chết, đều cùng cái kia ba đứa hài tử cởi không ra quan hệ, nương nương giải Nguyên Thủy Thiên Tôn là người, như thế nào, còn có thể hợp tác với hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cái cực độ tâm ngoan thủ lạt hơn nữa bụng đen nhân, hắn e rằng không phải bao che khuyết điểm, thế nhưng, đối với có can đảm khiêu chiến người của chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tuy là vẫn là rất lãnh, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, đã tin Vô Danh theo như lời nói. Hiển nhiên, hắn đối với mình người sư huynh này, cũng vô cùng hiểu rõ. Hắn ngồi xuống mấy người kia chết, quả nhiên, cùng cái kia mấy người hài tử cởi không ra quan hệ. Chỉ là, nhà ngươi đệ tử sát nhân chính là mà thôi, vì sao, còn muốn dùng ta ngồi xuống đa bảo đạo nhân danh nghĩa bọn họ làm như vậy, là nữ hoa ý tứ sao? Đang ở Lâm Thiên Diêu cho là mình đã hoàn toàn thuyết phục Thông Thiên giáo chủ thời điểm, Thông Thiên giáo chủ chợt như vậy tiếp tục nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, âm thầm kêu một tiếng khổ. Mới vừa rồi, hắn chỉ lo trong chốc lát vui vẻ, lại đã quên cẩn thận. Là vâng đúng cái kia ba đứa hải tử làm. Chỉ là, lúc đó, nương nương còn không có làm được quyết định, bọn họ nếu là lấy chân diện mục giết mấy người kia, há lại không phải để nương nương khó làm người? Cho nên, cái này ba tiểu tử, liền dùng đa bảo đạo huynh danh nghĩa, điểm ấy, cũng xin giáo chủ nhiều tha thứ. Vô Danh nói thật, dùng thân phận của người khác tới giết người, chuyện này, đích thật là bọn họ không đúng. Hơn nữa, hắn cũng biết, vì mấy cái đệ tử chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, dùng lên bao nhiêu phong ba. Phong thần đại kiếp nạn chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà trước giờ mở ra. Đây là đủ để chấn động thiên hạ sự tình. Hai anh, ta nếu như tính toán, cái kia ba đứa hài tử, hiện tại đã sớm tới phong thần bảng bên trên. Chuyện này, lúc đó quá khứ, về sau, giết chính là giết, không có có gì đáng lo đâu. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó một cân nhắc lời hắn nói, lại lập tức phản ứng lại. Lẽ nào, đây là bằng lòng liên minh thỉnh cầu? Sắc mặt của hắn lập tức trở nên vui sướng lên. Sau đó, hắn cứ nhìn Thông Thiên giáo chủ, thì hình vu sắc nói ra, cái kêu ý của giáo chủ, nhưng là bằng lòng sư phụ ta đề nghị sư phụ ngươi, cộng thêm ta, thiên hạ này 6 tôn thánh nhân, đã đi 2 vị, cho dù 4 người bọn họ liên hợp lại, có sư phụ ngươi ở bên cạnh, ta cũng sẽ không thất bại. Lại nói tiếp, nữ hoa, cũng là tốt tính kế. Thông Thiên giáo chủ nói lời này thời điểm, giọng nói vô cùng bình thản, mà không biết vì sao Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy một tia không ổn. Lẽ nào, hắn còn không có quyết định sao? Điều đó không có khả năng á, đều đến trình độ như vậy, hắn vẫn là như thế cổ hủ. Giáo chủ đại nhân, bây giờ đối phương đã hoàn toàn chuẩn bị xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân nếu trước giờ phát động phong thần đại kiếp nạn, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, nhân gian thương triều thảo phạt Tây Chu đại quân đã mở gọi, ba trong vòng 5 ngày sẽ có đại chiến. Ta biết tiệt giáo tam đại đệ tử Triệu Công Minh đã qua, đại chiến đã bắt đầu, giáo chủ còn cần thời gian bao lâu mới có thể làm được quyết định? Lẽ nào phải chờ tới chiến bại ngày sau? Vì sao nói như vậy? Thông Thiên giáo chủ hơi nhíu lại chân mày. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân đã làm xong bố trí, sẽ chờ chúng ta nên chiến, mà giáo chủ lại do dự, nhớ ngày xưa tình, như vậy tình tình huống bên dưới, làm sao có thể bất bại ta chỉ là vì cái này tiệt giáo hàng vạn hàng nghìn đệ tử đáng tiếc, ngày sau, không phải làm phong thần bảng ở trên oan hồn, chính là đến cái kia Tây Phương khổ hàn chi địa, bị người độ hóa vô danh nói lời này đã coi như là đối với thông thiên giáo chủ cực đại không cung kính, chỉ là, khiến người ta có chút hết. Ý là, thông thiên giáo chủ lại không có sinh khí, mà là nhìn hắn một cái, thở dài một hơi, sau đó mới nói ra, ngươi nói, ta không phải là không hiểu. Chỉ là, cho dù nữ hoa cùng ta liên hiệp đứng lên, thì như thế nào đâu bốn người bọn họ đánh không lại ta các lộ hủy chưa, thế nhưng, lần này phong thần đại kiếp nạn, sư phụ ta ý chí, bọn ta, cho dù có thể thắng bọn họ, thì như thế nào, có thể cùng sư phụ ta đánh cờ đâu ta không phải nhu nhược, chỉ là trận chiến này hắn nói đến đây, không có nói tiếp, chỉ là bởi vì hắn thấy vô danh thần sắc vô cùng bình thản, giống như là đã đoán được hắn muốn nói gì giống nhau. Mà quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy, vô danh, nhìn hắn sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, giáo chủ ngài nói, nương nương, cũng đều đã nghĩ đến. Nương nương, để cho ta hỏi ngài một câu nói. Cái gì thông thiên giáo chủ hỏi? Ngài còn nhớ rõ, ngày xưa có một vị là quân vân thiên đạo hữu sao?